Thu Thiên, mau đến đây. Chương 43, trò chơi phỏng vấn đặc biệt. Góc truyện audio.com. Edit, Paria, Beta, Paria, cái gì? Thu Thiên đứng bật dậy, nhỏ giọng kêu lên, nhìn màn hình ngây người hồi lâu, lúc này mới hít thở sâu, từ từ ngồi xuống. Đương nhiên, Văn Sư Huynh và Lâm Tố Tố không nghe thấy, bởi vì cô đang nói với máy tính. Văn Sư Huynh còn định mua ID trò chơi, xem ra anh ta thật sự muốn trường kỳ chơi tiếp rồi. Đổi lại là trước kia, cô hoặc là không đổi ID, hoặc là không chơi, nhưng mà hiện giờ, nhìn anh ta như vậy, có lẽ chuyện giữa mình và Tây Hồ chưa bại lộ, anh ta muốn mua ID, chứng tỏ anh ta, chấm, muốn theo đuổi mình trong trò chơi. Thu Thiên phân tích rất nhanh, người này đúng là kiên trì rất lâu, chỉ tiếc, dẫu anh ta kiên trì bao lâu nữa, mình cũng sẽ không thích anh ta. Thu Thiên trầm mặc, Văn Sư Huynh còn tưởng rằng cô đang xấu hổ, nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Sư muội, em có hay dùng YY không? Lúc này, trả lời anh ta vẫn là trầm mặc, bởi vì Thu Thiên lọc cao rồi. Vừa nghe được hai từ cuối cùng Văn Sư Huynh nói ra khỏi miệng, cô quyết đoán rời khỏi kênh, kể cả Tố Tố mở cửa sổ tán gẫu tìm cô vẫn tiếp tục giả chết. Dù sao ẩn cũng đồng nghĩa với không online. Một đến một lát sau, quả nhiên Tố Tố lại vui vẻ chạy tới nói với Văn Sư Huynh. Hình như Thu Thiên rớt mạng rồi. Mộ Văn ngẩn người, trùng hợp như vậy, thôi đi, không thể quá sốt ruột. Có một đạo lý mang tên, dục tốc bất đạt. Huống chi còn có dì Giang và mẹ anh ủng hộ. Anh tin tưởng, lấy đầu óc thông minh của Thu Thiên sư muội, sẽ không nghiêm túc trong trò chơi. Thu Thiên cắn nhẹ môi dưới, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên mở miệng nói với mẹ già, nếu không thì dù một Văn Sư Huynh đi rồi, cũng sẽ có một vị X Sư Huynh trở lại. Bất chi bất giác, Thu Thiên lại mở kênh băng phái, muốn nhìn Tây Hồ còn ở phòng anh hay không, nhưng chưa nhìn rõ đã bị người kéo vào phòng khác. Chị dâu, đúng là tiêu sái, chị dâu, tại sao hôm qua chị lọc cao sớm thế? Có tin tức tốt muốn nói cho chị dâu đây. Hô hô, tin tức tốt, Thu Thiên nháy mắt mấy cái. Lập tức cười rộ lên. Chỉ sợ chuyện tiêu sái muốn nói là Casey và tử thần bởi vì bang chiến thất bại. Hơn nữa trong lúc chiến đấu Casey lại phản bội đồng minh. Giao tình giữa hai bang tan vỡ đi. Tiêu sái vung tay lên. Mới không phải là việc đó đâu. Mặc dù quan hệ giữa Casey và tử thần tan vỡ khiến lòng người rất vui vẻ, nhưng đó vẫn chỉ là cây nhỏ. Chị dâu, em muốn nói đây là tin mới nhất, so với mới cứng còn mới hơn. Anh ta vừa đi ngang qua trước cửa phòng Tư Ca, đúng lúc Tư Ca nhận điện thoại. Anh ta liền nghe được ha ha, vừa đi ngang qua, chấm, Thu Thiên không vạch trần đi ngang qua của anh ta, rất phối hợp hỏi anh ta. Vậy là tin gì? Ha ha, rốt cuộc chị dâu vẫn muốn biết mà. Tiểu sái nuốt nước miếng. Nói, là công ty Trần Thế muốn tìm người tới phỏng vấn Tư Ca. Công ty Trần Thế, Thu Thiên lặp lại một lần. Đột nhiên hiểu ra, đúng rồi, công ty phát hành trò chơi này đúng là Trần Thế. Tại sao, người ở công ty trò chơi nhân muốn phỏng vấn Tây Hồ? Là tới phỏng vấn game Tư Ca tâm đắc. Thêm nữa. Bởi vì bang chiến, Tư Ca đã trở thành thanh niên người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Tuy rằng Tư Ca vốn đã rất được hoan nghênh, năng lực thao tác của Tây Hồ, không cần tiêu sái nói. Cô cũng rất rõ ràng, chỉ có điều, chuyện bang chiến của họ có thể nổi danh ư, đúng vậy. Hiện tại trên diễn đàn trò chơi có 10 chủ đề hot thì đến 7 cái nói bang chiến lần này. Trước kia Tây Hồ từng nằm trong bảng cao thủ trên trang web chính thức. Cộng thêm một số người phóng đại trên diễn đàn, Tây Hồ lại càng trở nên thần kỳ. Không tâng bốc Tây Hồ là tôn đại thánh tái thế đã xem như khiêm tốn rồi. Tư Ca thân ái của anh ta, thật sự rất mạnh mẽ nha. Đúng, chính là như thế này. Thu Thiên bất giác nhếch khóe miệng, hai mắt sáng lấp lánh. Vướng mắc Văn Sư Huynh mang đến ban nãy cũng trở thành hư không? Ngay cả chính cô cũng chưa phát hiện, trong ánh mắt mang theo đồng ý và tán thành, bang chiến lần này, quả thật rất đặc sắc. Hơn nữa lúc trước anh và Vạn Niên dễ dàng giết chết 7 người Xích Long. Động tác lưu loát rõ ràng, không chút ướt át bẩn thỉu. Anh ấy đồng ý tiếp nhận phỏng vấn sao? Thu Thiên cảm thấy hứng thú hỏi Tiêu Sái. Đương nhiên là đồng ý. Ngoài ra anh ta còn nghe Tư Ca nói cái gì mà xếp hạng bang phái. Đoán chừng công ty trò chơi công ty còn cho bang phái tiến hành giới thiệu gì gì đó. Nếu quả thật là như thế, vậy La Hán Đường cũng thật nổi danh rồi. Tuy hiện tại La Hán Đường đã đổi tên thành Vi Thu Ý Nùng. Nhưng Tây Hồ và bọn Lão Tam, còn có nhóm bang chúng Di Di, đã từng vì La Hán Đường mà trả giá không ít, thành lập bang từ nửa năm nay, cho tới bây giờ cũng không ai rời bang, ngoại trừ đã từng có mấy em vào rồi lại rút khỏi bang. Nhưng đều không lung lay được tình hữu nghĩ giữa các nam thanh niên. Bọn họ bảo vệ bang phái bằng cả tấm lòng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy không ít Gigi nhờ trò chơi này đã trở thành bạn tốt trong cuộc sống. Linh hồn của game online, không hoàn toàn chỉ là trò chơi cá nhân, còn là tình bạn chân chính. Mặc dù bọn họ không muốn tranh đoạt danh lợi, nhưng nhìn chính mình thật tâm bảo vệ bang phái có thể đạt thành tích như bây giờ. Trong lòng thật sự vui vẻ và tự hào, cũng không trách được Tiêu Sái sẽ kích động tóm Thu Thiên vào phòng nhỏ của anh ta như vậy. Đoán chừng là người thứ nhất biết được đi. Thu Thiên hiểu rõ, mỉm cười, lại nhìn YY xem bạn bè online. Avatar của Tây Hồ đen xì. Trong lòng không khỏi có chút mất mát. Nếu anh là người đầu tiên chia sẻ tin tức này với mình thì thật tốt. Tiêu Sái ở bên kia vẫn còn kích động lẩm bẩm. Chị dâu, có nghe thấy em nói không? Thu Thiên hoàn hồn, có phần xấu hổ gửi một icon tươi cười gượng gạo. Vừa rồi cô thất thần, không chú ý Tiêu Sái nói gì, nhưng có lẽ nếu bạn học Tiêu Sái lặp lại, cũng là cái gì mà anh ta yêu Tư Ca, anh ta sùng bái Tư Ca các loại. Tiêu Sái chớp mắt vài cái, ai oán, vừa rồi anh ta nói nhiều như vậy, chị dâu hoàn toàn không nghe ư. Trước kia, nếu như Thu Thiên vẫn có chút sợ hãi với hành vi cử chỉ của Tiêu Sái thì hiện tại đã sớm thành thói quen. Còn chấn định gửi đi một icon xoa đầu. Ngoan nào, Tiêu Sái này, có đôi khi lớn rồi còn muốn ăn kẹo đường của trẻ con. Tiêu Sái lập tức vẫy vẫy cái đuôi. Chị dâu, chị thật tốt, quả nhiên là chị dâu rất gần gũi anh ta. Hệt như Tư Ca, từ, giống Tư Ca, cũng không hẳn vậy. Tây Hồ thường dùng động tác, ngoắc ngoắc ngón tay thon dài. Ý bảo Tiêu Sái qua đi. Sau đó đặt bàn tay trên đầu Tiêu Sái, xoa hai cái, oh my god, chẳng lẽ, chị dâu Thu Thiên và Tư Ca, bọn họ đã gặp mặt nhau. Suy nghĩ này giống như một tiếng sấm sét ầm vang đánh vào đỉnh đầu Tiêu Sái. Ngũ quan lập tức khoa trương bày ra rất nhiều biểu cảm với màn hình máy tính. Kinh ngạc, hoảng sợ, chấn kinh, tóm lại là kinh hãi quá độ. Chẳng trách vừa rồi khi anh ta hỏi nhà chị dâu ở đâu. Muốn cùng Tư Ca tham gia buổi gặp gỡ do công ty trò chơi tổ chức. Tận mắt nhìn hiện trường phỏng vấn Tư Ca hay không? Chị dâu lại không quan tâm anh ta. Ra là vậy, hóa ra chị dâu Thu Thiên và Tư Ca đã sớm lén lút hẹn hò. Thông đồng xã giao, thông đồng buôn bán, thông đồng, tóm lại là bọn họ đã gặp mặt rồi. Không được, anh ta không thể bị Tư Ca và chị vứt bỏ. Anh ta muốn cùng Tư Ca và chị dâu đi trên con đường hạnh phúc thênh thang. Thu Thiên còn có vấn đề muốn hỏi Tiểu Sái. Lại phát hiện sau một số tiếng động không biết tên, anh ta đột nhiên tắt YY. Đứa nhỏ này sao vậy? Nhắc tới cũng thật kéo. Tiểu Sái vừa mới lọc cao. Gần như là đồng thời. Thỏ con lên YY. Nhóc con, cậu vậy mà đang online. Ha ha ha ha, vị này login cũng cực kỳ kích động. Một chuỗi ha ha ha liên tiếp, cộng thêm icon tươi cười bỉ ổi. Thu Thiên không khỏi xoa xoa mi tâm của chính mình. Thỏ con, có thể bình tĩnh được không? Mỗi ngày các cô đều gặp nhau trong game. Cũng không phải N năm không gặp. Thỏ con kích động bẻ tay. Nhóc con, không có biện pháp bình tĩnh mà. Được rồi, bây giờ là sao đây? chắc không phải giống như Lâm Tố Tố. Trên YY tình cờ gặp văn sư huynh gì gì đó đi. Mới không phải đâu, nhóc con cậu hãy nghe cho kỹ đây. Mình, ngày kia sẽ đi Bắc Kinh. Thu Thiên không dám tin. Nhìn lại lời của thỏ con trên cửa sổ trò chuyện YY hai lần. Lúc này mới cười rộ lên. Cậu sắp tới Bắc Kinh. Thỏ con đắc ý, đúng vậy. Kích động không? Kích động không? Cô và Thu Thiên là bạn tri kỷ đã lâu. Vì thành phố hai người ở cũng không xa, nhưng luôn luôn không cơ hội đến thăm. Vừa lúc, chị họ ở Bắc Kinh muốn kết hôn, bởi vì là nghỉ đông. Mẹ già của thỏ con mới phê chuẩn cho cô tới Bắc Kinh ngây ngốc vài ngày. Rốt cuộc Thu Thiên lý giải được tại sao thỏ con lại kích động. Bởi vì cô cũng rất vui vẻ, mặc dù vẫn luôn trò chuyện trên mạng cùng thỏ con nhưng không hề có cảm giác xa lạ. Ngược lại giống như hai chị em thật sự, hiểu nhau không cần nói. Có lúc cô từng nghĩ, nếu để cô gặp thỏ con, cô nhất định sẽ giơ hai tay đồng ý không chút do dự. Cái gì gặp bạn trên mạng không tốt, cái gì mực nước chênh lệch giữa lòng sông mặt biển rất lớn. Những thứ này, có thể phát sinh với bất kỳ ai, nhưng sẽ không phát sinh trên người cô và thỏ con. Hiện tại, cô ấy định làm thế nào? Vì vậy Thu Thiên trả lời thỏ con bằng một icon ôm ấp. Ngồi xe khách tới hả? Tới nơi mình đón nhé. Nhóc con, cậu thật tốt, thật hy vọng có thể gặp Thu Thiên sớm một chút. Đáng tiếc vẫn phải đợi thêm vài ngày. Đến lúc đó, hai chúng ta có thể đi dạo phố, chụp ảnh, còn có thể cùng nhau tham gia buổi gặp gỡ của game thủ nữa. Thỏ con đã thích thú tưởng tượng ra viễn cảnh sau khi gặp mặt nhau. Thu Thiên lại sửng sốt, buổi gặp gỡ của game thủ, buổi gặp gỡ của game thủ nào? À, nhóc con cậu không biết sao? Thỏ con chia sẻ một địa chỉ, trang web chính thức vừa phát thư mời. Lần trước Trần Thế tham gia trò chơi của được yêu thích nhất do game thủ bỏ phiếu. Giành được số phiếu tối đa, công ty trò chơi cố ý tổ chức một buổi gặp gỡ làm quà tặng game thủ. Nghe nói, hiện trường còn có chương trình tặng quà. Rút thưởng trang bị cực phẩm trang bị. Đúng rồi, còn có game thủ thần bí tham dự. Game thủ thần bí, Thu Thiên bỗng vội vàng mở ra link thỏ con dự đến. Nội dung trong thư mời đại khái giống như lời thỏ con nói. Nhưng còn có một câu hấp dẫn sự chú ý Thu Thiên hơn. Buổi gặp gỡ lần này sẽ có vài game thủ đích thân tới hiện trường. Nhận phỏng vấn trước truyền thông do công ty Trần Thế sắp xếp. Game thủ thần bí, truyền thông phỏng vấn, Thu Thiên lập tức hiểu rõ. Đây là buổi gặp gỡ để tuyên truyền cho trò chơi. Hóa ra, Tây Hồ muốn tham gia buổi gặp gỡ game thủ để nhận phỏng vấn. Còn tưởng rằng, chỉ là phỏng vấn vài câu trên QQ hay là trong trò chơi. Không nghĩ tới, sẽ chính thức như vậy. Lại nhìn thời gian phát thư mời, mới có 15 phút trước. Bình luận đã vượt quá 300 lâu rồi. Buổi gặp gỡ của game thủ. Chấm, Thu Thiên mím môi, chẳng lẽ vừa rồi Tiêu Sái nói hồi lâu chính là điều này. Thỏ con muốn tham gia buổi gặp gỡ. Tây Hồ muốn đến hiện trường tiếp nhận phỏng vấn. Nếu như cô đi, không phải là gián tiếp gặp mặt anh sao? Thu Thiên đỏ mặt, cách trương,